Editor, VV gạch dưới V1989, thời gian gần đây Hàn Ngự càng ngày càng nhớ Tô Yêu Tinh. Nhớ đến cô phóng đãng, nhớ cô vũ mị, nhớ đến biểu tình dâm đãng của cô khi nói muốn hắn với chó cùng thao cô. Hôm nay, Hàn Ngự rốt cuộc nhịn không được gọi điện thoại mời cô đến nhà hắn chơi. Tô Yêu Tinh đương nhiên hiểu rõ người đàn ông kia nói chơi là có ý tứ gì. Tô Yêu Tinh vũ mị kêu hai tiếng trong điện thoại, chọc người đàn ông cứng lên rồi mới cúp máy, sau đó về phòng thay quần áo. Cô nhất định phải mặc đồ gợi cảm một chút mới được. Tô Yêu Tinh lấy ra một vái váy dài màu trắng như thiên sứ lại vô cùng dụ hoặc. Bộ váy bao vây lấy dáng người gợi cảm của cô, một bên váy có xẻ tà, lúc bước đi có thể thấy một bên đùi nõn nà như ẩn như hiện. Bộ ngực sữa cũng lộ ra một nửa, hoạt động mạnh một chút là hai viên anh đào đong đưa lên xuống như mời đàn ông âu yếm. Tô Yêu Tinh vừa ra khỏi cửa đã bị Tô Ba Ba nhìn thấy. Thấy con gái mặc đồ phóng đãng như vậy lập tức cứng lên. Hận không thể làm trò trước mặt vợ mà thao con gái dâm đãng. Trong lòng mắng Tiểu Yêu Tinh ăn mặc như vậy lại không biết muốn đi thông đồng với đàn ông nào đây. Bất quá vợ đang ở bên cạnh, Tô Ba Ba cũng không có làm càn, chỉ hỏi, con muốn đi đâu? Tô Yêu Tinh cười, ba mẹ. Con đến nhà bạn chơi một chút, mẹ Tô gật gật đầu, Tô Ba Ba lại hỏi, bạn nào? Nam hay nữ? Tô Yêu Tinh biết ba ba đang ghen tị, lập tức làm bộ có chút giận hờn nói, ba ba. Ba quản con quá nghiêm rồi. Con quen bạn nào còn phải báo cáo nữa sao? Con không chịu đâu, mẹ nói có phải hay không? Mẹ Tô nhìn con gái duyên dáng yêu kiều thật vừa lòng, muốn tìm mấy người đàn ông tốt cho con gái quen biết. Đối với hành vi quản con gái của chồng cũng có chút bất mãn, bà lôi kéo Tô Ba Ba đi vừa nói, anh đó, chưa ăn sáng sao, Yêu Tinh lớn rồi, phải có không gian riêng tư của mình chứ, không biết vì sao, nghe được mẹ Tô nói như vậy, Tô Yêu Tinh đột nhiên cảm thấy mình câu dẫn Ba Ba là hành vi vô cùng không đúng. Có chút thật xin lỗi với mẹ Tô, trong lòng càng thêm áy náy, vội vội vàng vàng rời đi vào nhà Hàn Ngự, vừa lúc vợ hắn Quân Tiểu Điệp cũng ở đó. Thấy Tô Yêu Tinh tới còn thật vui mừng, đẩy Hàn Ngự vào phòng bếp rồi lặng lẽ tâm sự với Tô Yêu Tinh, chị Tiểu Điệp, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Làm gì mà lại lén lén lút lút vậy? Quân Tiểu Điệp có chút ngượng ngùng, buồn rầu nói, không biết vì sao, chị cảm giác Ngự ca thay đổi, trong lòng Tô Yêu Tinh run lên. Thay đổi như thế nào? Quân Tiểu Điệp khó có thể mở miệng, cuối cùng bắt lấy ly nước trên bàn uống một ngụm mới nói, chị cảm thấy lúc anh ấy làm tình với chị đều không có tình cảm mãnh liệt, còn thường xuyên thất thần. Yêu Tinh, em nói xem, có phải anh ấy thích làm tình với cô gái khác? Anh ấy ngoại tình, trong lòng Tô Yêu Tinh nhảy dựng, có chút xấu hổ cười nói, làm sao như vậy được, chị đẹp như vậy, anh ấy yêu chị như vậy, làm sao sẽ có người phụ nữ khác? Cô gái nào lại có mị lực lớn như vậy có thể đem anh ấy câu đi, Quân Tiểu Điệp nghe Tô Yêu Tinh nói như vậy cũng yên tâm không ít, em nói cũng đúng, đang nói chuyện gì vậy bà xã, không biết Hàn Ngự đã tới sau lưng các cô từ lúc nào, cũng không biết nghe được nhiều hay ít, Quân Tiểu Điệp ngượng ngùng cười cười, đang nói không biết có mỹ nữ nào đem anh từ bên người em câu đi hay không, sắc mặt Hàn Ngự biến đổi, theo bản năng nhìn Tô Yêu Tinh một cái. Vừa lúc thấy chỗ váy xẻ tà của cô mở ra, lộ ra phần đùi gợi cảm bên trong, yết hầu hắn lăn lộn một chút, Hàn Ngự từ phía sau ôm lấy Quân Tiểu Điệp, đôi mắt lại nhìn Tô Yêu Tinh, làm sao như vậy được? Bà xã, anh yêu nhất là em, sẽ không bị cô gái khác quyến rũ đi mất đâu. Nếu như thật sự có, cô gái kia khẳng định không phải người, là Yêu Tinh, chỉ Yêu Tinh chung chung nên ta viết thường. Còn nói về nữ chính thì ta sẽ viết là Yêu Tinh, viết hoa. Để cho mọi người dễ phân biệt ấy. Hàn Ngự không có nói dối. Ngoài vợ ra hắn cũng chỉ làm với Yêu Tinh, Tô Yêu Tinh. Bị huyệt nhỏ dâm đãng của cô tra tấn đến dục tiên dục tử, điên cuồng muốn cô thao cô, hắn thừa nhận trong lòng tuy còn yêu Quân Tiểu Điệp nhưng thân thể lại phản bội hoàn toàn, mà Tô Yêu Tinh nhận được ánh mắt như lang sói của Hàn Ngự, tao huyệt ma sát cũng đã chảy đầy nước rồi, vi vi, chị em bem luôn cây cà rem của chồng chị. Hai ra, chuyện chị em này lúc nào cũng có, làm nhảm vậy thôi chứ mọi người nhớ nhấn ủng hộ ta nha.